Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thẩm gia chủ thức tỉnh. Thế giới này, học giỏi, thực lực mạnh, tất nhiên học giỏi, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cùng tính toán lãng phí thời gian, còn không bằng động quả đấm, ngoặc kép, Tô Lão, Đỗ Lão tính cả Thẩm Cường. Tất cả đều lông mày nhảy một cái. Thiếu gia là trình độ gì? Bọn hắn mấy năm trước liền biết. Lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lưu lão thực lực, cứ việc không bằng nhất phẩm chân võ sư, nhưng cũng sẽ không kém cách quá lớn. Một quyền đánh bay, mảy may phản kháng chỗ trống đều không có. Lúc nào, toàn trường thứ nhất đếm ngược học cha. Lợi hại như vậy, thiếu gia ngươi. Thẩm Cường lại nhịn không được, mặc dù không hỏi ra đến, rất rõ ràng là muốn nói, thực lực của ngươi, khi nào trở nên lợi hại như vậy? Không có thời gian giải thích những này, nhanh lên nói cho ta biết. Hắn hồn lực đi hướng cùng phân bố, tính toán ra đáp án hành châm, không phải vậy không còn kịp rồi. Biết không có cách nào giải thích, Thẩm Triết cũng không giải thích, nói, được. Tô lão cùng Đỗ lão nhìn nhau, đồng thời cắn răng, thiếu gia có được thực lực mạnh như vậy, lại thêm chắc chắn như thế, có lẽ thật sự có thể hoàn thành. Vội vàng đi vào Thẩm gia chủ trước mặt, hai người một trái một phải, phân biệt bắt mạch, một lát sau, riêng phần mình tay lấy ra giấy, viết một đống lớn số liệu, viết xong, đồng thời đem trang giấy đưa tới. Thẩm Triết nhìn thoáng qua, phát hiện hai người viết nội dung giống nhau như đúc, biết đã xác định được, tinh thần khẽ động, đem những chỉ số này đưa vào công thức, đồng thời một cái, bằng, hiện lên ở trước mặt, ông, câu trả lời chính xác, thời gian nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, dựa theo ta nói vị trí hành châm, Thẩm Triết quay đầu phân phó, lúc này không có những biện pháp khác. Hít sâu một hơi, Tô lão lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, 13 cây kim châm song song trưng bày trong đó. Mi tâm hướng lên kéo dài 3 tấc 1 phần 2 ly 1 hào 7 tia châm thứ nhất. Trái rời rời 3 phần 4 ly 8 hào 2 tia châm thứ hai. Rời xuống 2 điểm 8 ly 3 hào 1 tia. Thẩm Triết ngữ tốc cực nhanh, không có chút nào dừng lại. Biết đã không có đường lui, Tô lão cắn răng một cái, đối với đối phương nói tới phương vị, đâm tới, châm thứ nhất rơi xuống, Thẩm gia chủ cũng không đoạn tuyệt hô hấp, ngược lại cho người ta một loại hô hấp thông thuận một chút cảm giác. Chẳng lẽ, thật tính đúng rồi, chấn động trong lòng, lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thanh niên, tràn đầy bội phục, không nói mặt khác. Riêng là châm thứ nhất này, hắn liền tính toán không ra. Cái này, một bên nôn ra Lưu lão, một mặt ngẩn người, nghiên cứu qua bộ này châm pháp, biết độ khó, lấy năng lực của hắn, ngồi tại nguyên chỗ tính toán mấy ngày đều tính toán không ra. Đối phương một cái nháy mắt, không đủ 3 cái hô hấp liền có đáp án, mấu chốt, còn một hơi nói ra nhiều như vậy, làm sao làm được? Châm pháp này, coi trọng nước chảy mây trôi, còn không mau một chút, do dự cái gì, thấy mọi người chỉ lo giật mình, lông mày nhíu một cái, Thẩm Triết nhịn không được quát lớn, Tô lão hơi đỏ mặt, cây thứ hai trận tại đầu ngón tay xoay nhanh, lăng không đã đâm tới, Thẩm gia chủ hô hấp vẫn tại, tâm mang sợ hãi diệt hết, lại không chần chờ. Tô lão dựa theo đối phương nói tới vị trí, một châm tiếp lấy một châm gai rơi xuống, không cần một lát, liền đâm đi vào 12 châm. Lúc này, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong Thẩm gia chủ. Hô hấp đã thông thuận đứng lên, sắc mặt cũng mất trước đó trắng bệch, trở nên hồng nhuận phơn phớt. Cuối cùng một châm, mi tâm chính giữa, Thẩm Triết nói, đây là huyệt ấn đường. Thẩm gia chủ linh hồn, vừa vặn tụ tập ở đây, người bình thường đâm xuống, đều sẽ trực tiếp tử vong. Hắn hiện tại giật nảy mình. Tô lão ngừng lại, huyệt ấn đường là thuật pháp sư tu luyện tinh thần lực chỗ, dưới tình huống bình thường cũng không dám dây vào, hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Dùng kim châm đi đâm, sẽ không phải tính toán sai đi. Đâm, Thẩm Triết phân phó, đáp án của hắn là dấu bằng cho, không có khả năng phạm sai lầm. Huống chi trước 12 cái đều đúng, cuối cùng làm, như thế nào lại xảy ra vấn đề? Ta, vẫn là không dám. Tô lão sắc mặt trắng nhợt, hắn là y sư, cứu người có thể, biết rõ, đây là tử huyệt, còn đi đụng vào, làm không được. Đỗ lão, ngươi tới. Thẩm Triết nhìn sang, ta, cũng không dám. Đỗ lão khóe miệng giật một cái, ta tới đi. Một bên Lưu lão đứng dậy, Thẩm Triết nhíu mày, vừa rồi muốn cứu người thời điểm, vị này một mực ngăn cản, hiện tại hai người khác không dám động thủ, làm sao ngược lại muốn động thủ? Thẩm gia chủ đối với ta có ân, ta làm sao không muốn cứu người? Không để cho Tô lão bọn hắn hành châm, cũng không phải là không muốn cứu, mà là không muốn cứu người không thành, ngược lại đem nó hại. Lưu lão trong mắt mang theo kiên quyết, ta đảm đương không nổi trách nhiệm này, bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Hiện tại, phía trước 12 châm đều chính xác, nếu như cuối cùng một châm có sai lầm, chỉ có thể nói rõ gia chủ vận mệnh đã như vậy. Có tội tình gì trách, một mình ta gánh chịu là được. Trách không được Tô lão, cũng không trách ngươi được. Thấy đối phương ánh mắt bình tĩnh, biết hắn đã làm ra quyết định, Thẩm Triết ôm quyền khom người, đa tạ, không cần khách khí. Thân là gia tộc cung phụng, cứu người vốn là việc nằm trong phận sự. Hít sâu một hơi, Lưu lão tiếp nhận kim châm, đi vào Thẩm gia chủ trước mặt, nhẹ nhàng nung một cái, kim châm dọc theo mi tâm liền đâm đi vào. Trong nháy mắt, trong phòng chết đồng dạng an tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, gia chủ hô hấp đình chỉ, Thẩm Cường tiếng la vang lên, đám người nhìn lại, lập tức liền thấy Thẩm gia chủ hô hấp ngừng lại, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc trở nên trắng bệch, chẳng lẽ thật tính toán sai rồi? Thẩm Triết nắm đấm siết chặt, không chỉ có hắn bộ dáng này, những người khác cũng đều thân thể run rẩy, nhất là Lưu lão, lắc lư một cái, tựa như lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi, té ngã trên đất, cuối cùng một châm chính là ta đâm ra, nếu như trong tộc truy tra, liền nói là ta đâm sai vị trí, cùng thiếu gia không quan hệ. Lắc đầu, tựa như trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi, Lưu lão sắc mặt trở nên trắng bệch, thi triển cuối cùng một châm, hắn liền nghĩ qua nếu như xảy ra vấn đề, nên làm cái gì, lúc đầu hy vọng kỳ tích xuất hiện, ai ngờ, đến cuối cùng, chỉ là hy vọng xa vời, không có khả năng a. Không nói gì, Thẩm Triết nhíu mày, đang muốn lãng phí nữa một cây bút chì, một lần nữa tính toán một chút, khụ khụ khụ khụ, còn không có hành động, phía trước nằm Thẩm gia chủ, đột nhiên cấp tốc ho khan vài tiếng, lập tức, một ngụm hít sâu, từ từ mở mắt, gia chủ, ngươi đã tỉnh. Thẩm Cường vội vàng đi vào trước mặt, Thẩm gia chủ nhìn quanh một tuần, Lưu lão, Tô lão, Đỗ lão, quá tốt rồi. Lưu lão lúc này mới cảm giác toàn thân vô lực, một chút ngồi dưới đất. Tô lão mấy người cũng đồng thời trong mắt mang theo lệ quang, vốn cho rằng thật không được, không nghĩ tới khởi tử hồi sinh, mà hết thảy này đều là vị thiếu niên này làm được. Đồng loạt đem ánh mắt tập trung trên người Thẩm Triết. Triết nhi, ngươi cũng tại. Thẩm gia chủ cũng nhìn thấy Thẩm Triết, ánh mắt lộ ra áy náy. Đáng tiếc không tìm được cho ngươi cải biến thiên phú dược liệu. Cha, ngươi không có việc gì liền tốt. Dược liệu cũng không trọng yếu. Thẩm Triết tiến về phía trước một bước, để hắn xưng hô một người xa lạ là phụ thân. Vẫn còn có chút khó chịu, chí ít trong thời gian ngắn, rất khó lối ra. Gia chủ, Thẩm Triết thiếu gia hiện tại đặc biệt lợi hại, Lưu lão cũng không là đối thủ. Ngươi cũng là hắn tính toán ra châm pháp, mới lấy cứu tỉnh. Thẩm Cường vội vàng mở miệng, ta, Thẩm gia chủ không hiểu. Là như vậy, Thẩm Cường đem chuyện vừa rồi nói rõ chi tiết một lần. Triết nhi, có thể giải ra phức tạp như vậy đề mục, tràn đầy không thể tin được. Thẩm gia chủ dãy dụa lấy muốn ngồi xuống, nhưng thương thế trên người là tại quá nặng đi, lung lay một chút, một lần nữa nằm xuống. Thẩm gia chủ, hay là nghỉ ngơi thật tốt đi. Mặc dù trong thời gian ngắn thanh tỉnh, nhưng không có tẩm bổ linh hồn dược vật, sợ không bao lâu sẽ lần nữa lâm vào hôn mê. Tô lão lắc đầu, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng thương thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Tẩm bổ linh hồn dược vật. Thẩm Triết nhíu mày, Tô lão gật đầu, cần gì dược vật, ta hiện tại liền đi tìm. Thẩm Triết nói, tìm. Tô lão cười khổ lắc đầu, gia chủ dạng này, tốt nhất là có tẩm bổ linh hồn dược dịch, mà trong loại dược dịch này, lấy thanh thần linh dịch vi tôn. Đáng tiếc, thứ này, toàn bộ Bích Nguyên Thành, chỉ có Tân Kỳ lão sư mới có thể luyện chế, mà tính tình của hắn lại 10 phần cổ quái. Cho dù là chúng ta Thẩm gia mở miệng, đều chưa hẳn có thể cầu được. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cách đó không xa thiếu niên một mặt cổ quái nhìn qua. Thanh thần linh dịch là được. Đúng vậy à, Tô lão nói, đi chợ đen mua sắm. Có lẽ có thể mua được, nhưng chỉ sợ tốn thời gian rất nhiều. Ta cái này có thật nhiều. Thẩm Triết đưa tay sờ về phía trong ngực, rất nhanh lấy ra 4 bình để xuống. Luyện chế thành công về sau, nghĩ đến nhìn thấy triệu thần bọn người về sau, trực tiếp đưa cho đối phương, liền không có thả đứng lên, một mực mang ở trên người. Không nghĩ tới lúc này cử đi tác dụng. Tô lão cùng Lưu lão bọn người nhìn nhau, đồng thời ngốc tại chỗ. Mấy bình thanh thần linh dịch, vừa nói xong tính toán không ra, liền tính toán ra đến, không sai chút nào. Vừa nói xong thanh thần linh dịch chân quý tìm không thấy, liền lấy ra đến mấy bình. Lúc nào vị học cha thiếu gia toàn trường thứ nhất đếm ngược này trở nên lợi hại như vậy? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.